8. Chữa lành với sóng ánh sáng và năng lượng phước lành. Hãy nghĩ và cảm nhận bạn đang hít thở. Bạn đang hít vào và thở ra, vào ra, vào ra. Bạn đang hít thở từ dạ dày thông qua các kênh hô hấp, hít vào thở ra, hít vào thở ra. Hãy nhìn và cảm nhận hơi thở vào và hơi thở ra. Bây giờ hãy nghĩ rằng bạn không chỉ hít vào thở ra từ dạ dày thông qua các kênh hô hấp, mà mỗi tế bào trên cơ thể bạn đang hô hấp. Mọi tế bào đang hít vào thở ra, hít vào thở ra. Mỗi tế bào trên cơ thể bạn, từ đỉnh đầu cho tới lòng bàn chân, đều đang hô hấp, đang hít vào thở ra. Bây giờ hãy nghĩ và cảm nhận rằng bạn không chỉ hít thở không khí, mà hơi thở của bạn là sóng năng lượng phước lành và nhiệt khí lạc, ánh sáng phước lành. Như những con sóng đại dương, hơi thở của bạn có dạng sóng ánh sáng và năng lượng nhiệt khí lạc. Khi bạn thở ra, hãy nghĩ và cảm nhận rằng các vị Phật dược sư trong các cõi tịnh độ trên cơ thể bạn đang gửi đi các sóng ánh sáng và năng lượng phước lành để cúng dường chư Phật nơi mỗi cõi tịnh độ đó trong cơ thể bạn. Khi bạn hít vào, nghĩ và cảm nhận rằng các vị Phật dược sư trong các cõi tịnh độ trên cơ thể bạn đang gửi đi các sóng ánh sáng và năng lượng phước lành để cúng dường chư Phật nơi mỗi cõi tịnh độ đó trong cơ thể bạn. Hãy gửi đi và nhận lại các sóng chữa lành, gửi và nhận, gửi và nhận. Cảm nhận và thưởng thức việc vô lượng chư Phật trong cơ thể vô biên của bạn gửi và nhận sóng ánh sáng và năng lượng phước lành. Cảm nhận việc và năng lượng hỷ lạc trong cơ thể bạn gia tăng. Hãy nghĩ và cảm nhận mỗi vị Phật nơi cõi tịnh độ trên cơ thể bạn, từ đỉnh đầu tới lòng bàn chân, đều đang tích cực chia sẻ và tận hưởng những làn sóng của ánh sáng phước lành và nhiệt năng hỷ lạc. Hãy nghĩ và cảm nhận tất cả chư Phật nơi các cõi tịnh độ trên cơ thể bạn, từ đỉnh đầu tới lòng bàn chân, đều hòa hợp giống như một đội đang tích cực chia sẻ các sóng ánh sáng phước lành và năng lượng phước lành. Mỗi vị Phật nơi cõi tịnh độ đều liên hệ với nhau trong làn sóng ánh sáng và năng lượng phước lành nhiệt hỷ lạc. Ánh sáng và năng lượng chữa lành gia tăng nơi mỗi vị Phật ở mỗi cõi tịnh độ khi các sóng phước lành di chuyển theo hơi thở của bạn đi khắp cơ thể. Khi ánh sáng và năng lượng phước lành gia tăng trong mỗi vị Phật, thì các ngài càng phát ra nhiều ánh sáng và năng lượng mạnh mẽ truyền cho toàn bộ cơ thể bạn, một cơ thể giống như vũ trụ, năng lượng phước lành tỏa khắp mọi nơi. Cảm nhận sức mạnh tuyệt diệu của năng lượng đang chảy trong cơ thể bạn, tràn đầy cơ thể bạn từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân. Bây giờ hãy nghĩ và cảm nhận tâm trí nhạy cảm của bạn thường chấp vào các khái niệm về tôi và của tôi ra sao. Hãy nghĩ, cảm nhận và tin rằng các sóng ánh sáng và năng lượng phước lành đã làm tan chảy và bốc hơi tất cả các suy nghĩ, cảm giác và sự thương tổn về tôi và của tôi như băng đá tan chảy dưới ánh nắng mùa hè vậy. Cái tôi của tôi hoàn toàn biến mất. Lúc này đây, không còn gì để ta bảo vệ, không còn gì để ta cảm thấy bất an, dễ thương tổn hay bất toại nguyện vì cái tôi và của tôi đã hoàn toàn biến mất, không để lại một dấu vết. Hãy cảm nhận sự an bình, hỷ lạc vô điều kiện. Một lần nữa, hãy nghĩ, cảm nhận và tin rằng cơ thể bạn không chỉ tràn ngập các cõi tịnh độ và chư Phật, mà còn là cơ thể của ánh sáng phước lành vô biên, của vô lượng cõi tịnh độ cùng với vô lượng chư Phật. Hãy nhìn và cảm nhận sự an lạc vô biên nơi cơ thể thiêng liêng của mình. Cuối cùng, hãy tận hưởng những làn sóng năng lượng phước lành vô biên, mạnh mẽ, diệu kỳ. Tận hưởng sóng nhiệt hỷ lạc đang di chuyển khắp vô số cõi tịnh độ trong cơ thể bạn. Tận hưởng nguồn nhiệt hỷ lạc vô biên đó. Sau đó, hãy hoàn toàn lặng yên, thư giãn trong sự nhận biết rộng mở về nhiệt hỷ lạc vô biên mà không hề bám chấp hay phân tích nó. Lưu ý, bạn cũng có thể thêm vào bài thiền của mình một hoặc hai phần sau. Để chữa lành một vấn đề cụ thể, nếu bạn đang gặp phải một vấn đề bệnh tật cụ thể muốn chữa lành, bạn có thể thiền như sau. Hãy nhìn và cảm nhận mỗi tế bào trong cơ thể bạn là các cõi tịnh độ cùng với chư Phật dược sư. Nhưng tại vị trí bệnh nơi bạn cảm thấy có một hòn đảo với hình dáng bình thường là tập hợp của những tế bào bệnh kia. Bây giờ, hãy hình dung vấn đề của bạn có thể là bệnh tật, buồn đau, các độc tố, những khối u cứng, trí óc trì trệ do cảm xúc khúc mắc hay những vết thương chưa lành dưới dạng một đám mây đen hoặc một đống rác tảng băng, ngọn lửa hay sự đau đớn. Sau đó hãy nghĩ rằng vấn đề của mình nằm ở khối dạng đó, rồi cảm nhận nó trong một thời gian ngắn. Sau đó hãy nghĩ, cảm nhận và tin rằng ánh sáng phước lành và sống năng lượng đang đến từ mỗi vị Phật dược sư nơi cõi tịnh độ trên cơ thể bạn. Những làn sóng ánh sáng và năng lượng nhiệt hỷ lạc này đang chiếu soi, an định và xóa tan các hình ảnh và cảm giác về vấn đề của bạn. Hãy cảm nhận và tin rằng các vấn đề mà bạn đang trải qua giờ đã hoàn toàn biến mất. Chúng biến mất mãi mãi, không để lại dấu vết. Hãy hưởng sự giải thoát của những vấn đề đó một lúc. Để đi sâu vào thiền định, sau khi có được kinh nghiệm tốt về bài thiền trong 8 bước đầu hành thiền, bạn có thể đi sâu vào thiền định hơn nữa bằng cách thêm vào bài tập sau đây. Nghĩ và cảm nhận mỗi một vị Phật dược sư trong cơ thể bạn được tạo thành từ vô vàn tế bào ánh sáng phước lành. Mỗi tế bào trên cơ thể các ngài là một cõi tịnh độ có vô lượng chư Phật. Mỗi vị Phật ấy đang gửi và nhận ánh sáng phước lành cùng với sóng năng lượng. Một lần nữa, mỗi một vị trong vô lượng chư Phật dược sư được tạo thành từ hàng tỷ tế bào ánh sáng phước lành. Mỗi tế bào trên cơ thể các ngài là một cõi tịnh độ có vô lượng chư Phật. Mỗi vị Phật ấy đang gửi và nhận ánh sáng phước lành cùng với sóng năng lượng. Hãy nhìn, cảm nhận và tin rằng cơ thể bạn là cơ thể của một chu kỳ chữa lành vô hạn. Cơ thể bạn là cơ thể của vô lượng cõi tịnh độ đẹp đẽ và hỷ lạc. Cơ thể bạn là cơ thể của vô lượng Phật dược sư từ bi trí huệ. Cơ thể bạn là cơ thể của vô lượng sống ánh sáng phước lành và năng lượng nhiệt hỷ lạc. Lưu ý, nếu bạn có tế bào bệnh tăng sinh và muốn thực hành bài thiền này, thì bạn có thể kết hợp với bài thiền lựa chọn được trình bày trong chương 6, bài tập số 7. 9. H. A. Âm thanh của ánh sáng và sóng năng lượng phước lành. A. Là âm thanh êm ái của các sóng ánh sáng và năng lượng phước lành. Hòa cùng sóng ánh sáng và năng lượng phước lành, hãy liên tục hát và lắng nghe âm thanh A thật chậm rãi và liên tục. Hát âm A với 3 thanh điệu. 1. Đầu tiên, với một giọng to và đầy truyền cảm, hát A. Âm thanh của ánh sáng chữa lành và năng lượng cùng nhiệt hỷ lạc chữa lành. Hãy hát trong khi thở ra, nghĩ và cảm thấy tất cả Đức Phật Dược Sư trong cơ thể bạn với lòng từ tâm đang gửi đi âm thanh A cùng với ánh sáng và sống năng lượng chữa lành để cúng dường đến tất cả chư Phật Dược Sư trong cơ thể bạn từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân. Trong khi hít vào, hãy lắng nghe âm thanh A được hát lên, nghĩ và cảm nhận các Đức Phật Dược Sư trong cơ thể bạn với niềm hỷ lạc đang đón nhận làn sóng chuyển động của âm A đang được hát lên. Âm thanh của ánh sáng và sóng năng lượng chữa lành là món quà từ các vị Phật dược sư khác trong cơ thể bạn gửi đến. Mỗi một vị Phật trong cơ thể bạn, từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân, đang thưởng thức âm A, âm thanh của ánh sáng phước lành và sóng nhiệt chữa lành. Khi thở ra, hãy hát A, âm thanh êm ái nhẹ nhàng của sóng ánh sáng và năng lượng chữa lành được các vị Phật dược sư gửi đến. Khi hít vào, hãy lắng nghe âm thanh A, âm thanh của sóng ánh sáng và năng lượng chữa lành. Hãy nghĩ và cảm thấy tất cả chư Phật dược sư trong cơ thể bạn, từ đỉnh đầu cho tới lòng bàn chân, đều đang thưởng thức âm thanh A, âm thanh của sóng phước lành, giống như âm thanh của một bản nhạc giao hưởng hay tuyệt. Hãy nghĩ và cảm nhận âm thanh A đang lay động chư Phật dược sư, khiến Ngài ban cho các luồng ánh sáng phước lành cùng với năng lượng chữa lành và âm thanh A. Với sóng ánh sáng và nhiệt hỷ lạc vô biên, âm thanh A vui vẻ, mạnh mẽ, hoàn toàn chiếm đầy các cõi tịnh độ trong toàn thân bạn. 2. Sau đó, với một giọng ca mềm mại gần giống như bạn, thì thầm, hãy hát A, âm thanh của sóng ánh sáng và năng lượng nhiệt hỷ lạc chữa lành. Khi đang thở ra, hát A một cách nhẹ nhàng, đồng thời nghĩ và cảm nhận mọi Đức Phật Dược Sư trong cơ thể bạn với lòng từ tâm đang gửi đi các sóng của âm thanh A đang được hát lên là âm thanh của ánh sáng và năng lượng chữa lành để làm vật cúng dường đến mọi đức Phật dược sư khác trong cơ thể bạn. Khi hít vào, hãy lắng nghe âm thanh A được hát lên và nghĩ, cảm thấy mỗi vị Phật dược sư trong cơ thể bạn với niềm hoan hỷ đang nhận âm A, thanh âm của ánh sáng và sóng năng lượng chữa lành là món quà từ các đức Phật dược sư khác trong cơ thể bạn gửi đến. Mỗi đức Phật dược sư trong cơ thể bạn, từ nơi đỉnh đầu cho tới lòng bàn chân, đều đang thưởng thức âm A, âm thanh của ánh sáng phước lành và sống nhiệt hỷ lạc. 3. Sau đó, với giọng ca của tâm, hãy lặng im hát lên âm A, âm thanh của sống ánh sáng và năng lượng phước lành, nhiệt hỷ lạc của chư Phật dược sư. Trong khi hít vào thở ra, hãy hát âm thanh A và nghĩ, cảm thấy tất cả Phật dược sư trong cơ thể bạn với lòng từ tâm đang gửi tặng đến các Phật dược sư khác trong cơ thể bạn và đang nhận từ các Phật dược sư khác vật cúng dường là âm A được hát lên, âm thanh của sóng ánh sáng và năng lượng chữa lành. Hãy nghe và cảm nhận A, âm thanh của sóng năng lượng phước lành đang vang dội mạnh mẽ nơi mỗi cõi tịnh độ và trong mỗi đức Phật dược sư, giữa âm thanh của những con sóng đại dương hùng mạnh. Nghĩ và cảm nhận âm A, âm thanh của sóng năng lượng chữa lành và của chư Phật dược sư đang từ mỗi lỗ chân lông trên người bạn trào ra không gian, giống như âm thanh dội qua một bức tường. Cuối cùng, hãy thưởng thức bản chất tự nhiên của âm thanh A vô biên và của sóng năng lượng khi chúng tạo ra các sóng nhiệt và ánh sáng hỷ lạc vô biên. Sau đó, hoàn toàn lặng im, thư giãn trong sự nhận biết rộng mở về bản chất tự nhiên của sóng âm thanh A phước lành mà không bám chấp hay phân tích nó. Lưu ý, các bài tập sau đây là các biến thể của giai đoạn thiền này. Khi thở ra, nghĩ và cảm nhận mỗi đức Phật dược sư trong cơ thể bạn đang truyền ra ngoài các sóng âm thanh A lấp đầy các cõi tịnh độ bằng một đám mây năng lượng và ánh sáng phước lành của nhiệt hỷ lạc như một ngôi nhà kính tràn ngập mùi hương hoa thơm ngát. Khi hít vào, nghĩ và cảm nhận mỗi vị Phật dược sư trong cơ thể bạn đang truyền ra các sóng âm thanh A lấp đầy các cõi tịnh độ bằng một đám mây năng lượng và ánh sáng phước lành của nhiệt hỷ lạc như một ngôi nhà kính tràn ngập mùi hương hoa thơm ngát. Sau khi thuần thục với âm thanh A, hãy nghĩ và cảm nhận mỗi vị Phật dược sư trong vô lượng vị Phật dược sư trong cơ thể bạn được làm từ hàng tỷ tế bào ánh sáng. Mỗi tế bào đó là một cõi tịnh độ với vô lượng chư Phật dược sư. Mỗi vị Phật dược sư đang gửi và nhận sóng âm thanh phước lành, ánh sáng và sóng năng lượng phước lành. Một lần nữa, mỗi vị Phật dược sư trong vô lượng vị Phật dược sư trong cơ thể bạn được tạo thành từ hàng tỷ tế bào ánh sáng. Mỗi tế bào đó là một cõi tịnh độ với vô lượng chư Phật dược sư. Mỗi vị Phật dược sư đang gửi và nhận sóng âm thanh phước lành, ánh sáng và sóng năng lượng phước lành. Bạn có thể nghĩ và cảm nhận sâu hơn, đi vào phạm vi không giới hạn của thiền định. 10. Thực hiện động tác hoa sen nở với các sóng phước lành. Hãy chắp hai tay lại và đặt vào nơi trái tim giống như một nụ hoa vậy. Hãy nghĩ rằng các ngón tay và bàn tay của bạn là hàng tỷ cõi tịnh độ ánh sáng. Mỗi cõi ấy đều rộng lớn và vô biên như bầu trời vậy. Mỗi một quốc độ vô biên ấy đều ngập tràn hàng tỷ đức Phật dược sư với lòng từ bi, trí tuệ và sức mạnh. Mỗi cõi tịnh độ và mỗi vị Phật dược sư đều bằng ánh sáng phước lành và nhiệt hỷ lạc. Khi bạn thở ra, hãy nghĩ, cảm nhận và tin rằng tất cả các Phật dược sư đang hít thở năng lượng phước lành, nhiệt hỷ lạc. Các ngài đang gửi và nhận các sóng năng lượng phước lành cùng với âm thanh A. Khi hai bàn tay bạn chắp vào nhau như nụ hoa, hãy nghĩ và cảm nhận mọi tế bào nơi ngón tay và bàn tay bạn đang chạm vào nhau, giống như những cánh hoa và vị hoa liền nhau vậy. Bây giờ hãy mở lòng bàn tay với một tốc độ chậm tối đa, như thể chúng gần như không chuyển động. Hãy tách hai bàn tay ra xa khoảng 18 cm, hai bàn tay nắm lại để bên cạnh thân ngang vai. Trong khi di chuyển bàn tay, hãy cảm nhận từng chuyển động vi tế đang diễn ra nơi hai bàn tay bạn, cảm nhận các chuyển động nơi hai bàn tay bạn đang kích hoạt các phản ứng dây chuyền của năng lượng phước lành. Hãy cảm nhận dòng năng lượng phước lành đang chạy khắp các cõi tịnh độ và trong tất cả chư Phật dược sư nơi các ngón tay và bàn tay của bạn, giống như một dòng sông vậy. Khi các cõi tịnh độ và chư Phật dược sư nơi bàn tay bạn đang được dòng chảy năng lượng kích thích, hãy nghĩ và cảm nhận rằng các bàn tay của bạn đang nở rộ ánh sáng và nhiệt khí lạc như một bông hoa phủ sương nở dưới ánh dương rực rỡ. Các đoạn dưới đây lặp lại các động tác tỉnh thức về xúc chạm và mở rộng, nhưng ở các phần khác trên cơ thể bạn. Từ từ chắp tay lại với nhau và cảm nhận năng lượng phước lành của mỗi cõi tịnh độ và mỗi Đức Phật dược sư nơi lòng bàn tay bạn đang tiếp xúc và tham gia cùng nhau. Hãy cảm nhận dòng năng lượng kết nối các cõi tịnh độ và chư Phật dược sư nơi hai lòng bàn tay với nhau. Sau đó, mở hai lòng bàn tay với một tốc độ chậm tối đa, như thể chúng gần như không chuyển động. Nghĩ và cảm nhận rằng chuyển động mở hai bàn tay đang kích hoạt các sóng năng lượng chữa lành nơi mỗi cõi tịnh độ và Phật dược sư ở cánh tay của bạn. Nghĩ và cảm thấy mọi cõi tịnh độ và Phật dược sư nơi cánh tay bạn đang mở ra giống như một bông hoa nở vậy. Từ từ chắp hai tay lại và cảm nhận năng lượng phước lành của mỗi cõi tịnh độ và mỗi Đức Phật dược sư nơi nửa thân trên của bạn đang tiếp xúc và tham gia cùng nhau. Hãy cảm nhận dòng năng lượng kết nối các cõi tịnh độ và chư Phật dược sư nơi nửa thân trên với nhau. Sau đó, hãy mở hai lòng bàn tay với một tốc độ chậm như thể chúng gần như không chuyển động. Nghĩ và cảm nhận rằng chuyển động mở hai bàn tay đang kích hoạt các sóng năng lượng chữa lành đang chảy qua tất cả các cõi tịnh độ và chư Phật nơi nửa thân trên của bạn. Một lần nữa, từ từ chắp tay lại và cảm nhận năng lượng phước lành của mỗi cõi tịnh độ và mỗi Đức Phật dược sư nơi đầu bạn đang tiếp xúc và tham gia cùng nhau. Hãy cảm nhận dòng năng lượng kết nối các cõi tịnh độ và chư Phật dược sư nơi đầu bạn. Sau đó, mở hai lòng bàn tay với một chuyển động chậm như thể chúng gần như không chuyển động. Hãy nghĩ và cảm nhận rằng chuyển động mở hai bàn tay đang kích hoạt các sóng năng lượng chữa lành đang chảy qua tất cả các cõi tịnh độ và chư Phật nơi đầu của bạn. Một lần nữa, từ từ chắp hai tay lại và cảm nhận năng lượng phước lành của mỗi cõi tịnh độ và mỗi Đức Phật dược sư nơi bụng bạn đang tiếp xúc và tham gia cùng nhau. Hãy cảm nhận dòng năng lượng kết nối các cõi tịnh độ và chư Phật dược sư nơi bụng bạn. Sau đó, mở hai lòng bàn tay với một chuyển động chậm như thể chúng gần như không chuyển động. Hãy nghĩ và cảm nhận rằng chuyển động mở hai bàn tay đang kích hoạt các sóng năng lượng chữa lành đang chảy qua tất cả các cõi tịnh độ và chư Phật nơi bụng của bạn. Một lần nữa, hãy từ từ chắp hai tay lại và cảm nhận năng lượng phước lành của mỗi cõi tịnh độ và mỗi Đức Phật dược sư nơi cẳng và bàn chân bạn đang tiếp xúc và tham gia cùng nhau. Hãy cảm nhận dòng năng lượng kết nối các cõi tịnh độ và chư Phật dược sư nơi cẳng và bàn chân bạn. Sau đó, mở hai lòng bàn tay với một chuyển động chậm như thể chúng gần như không chuyển động. Hãy nghĩ và cảm nhận rằng chuyển động mở hai bàn tay đang kích hoạt các sóng năng lượng chữa lành đang chảy qua tất cả các cõi tịnh độ và chư Phật nơi cẳng và bàn chân của bạn. Cuối cùng, hãy tận hưởng những chuyển động của dòng năng lượng phước lành khắp các cõi tịnh độ và chư Phật dược sư trong cơ thể bạn. Hãy thưởng thức nguồn nhiệt khỉ lạc vô biên của các chuyển động. Sau đó, hãy im lặng hoàn toàn và thư giãn trong nhận biết mở rộng về sức mạnh vô biên của các dòng năng lượng mà không bám chấp hay muốn dùng ngôn từ để nghĩ về nó. Lưu ý, sau đây là một số cách để mở rộng giai đoạn thiền định này và kết hợp sức mạnh của nó vào các hoạt động hàng ngày của bạn. Sau khi đã thành thục với bài tập này, bạn có thể mở rộng bài thiền với chuyển động bằng cách quán tưởng hình ảnh phức tạp hơn như sau. Hãy nghĩ và cảm nhận một trong vô lượng Đức Phật dược sư trên cơ thể bạn được làm từ hàng tỷ tế bào ánh sáng. Mỗi tế bào trong cơ thể các ngài là một cõi tịnh độ với vô lượng chư Phật dược sư. Khi bạn từ từ chuyển động, các sóng phước lành và âm thanh A tuyệt vời di chuyển khắp các cõi tịnh độ và chư Phật dược sư đó. Một lần nữa, một trong vô lượng chư Phật dược sư Trong thân các Phật được làm từ hàng tỷ tế bào ánh sáng. Mỗi tế bào là một cõi tịnh độ với vô vàn chư Phật dược sư. Với từng chuyển động, mỗi cõi tịnh độ và mỗi Đức Phật dược sư tràn ngập sống năng lượng và âm thanh A phước lành tuyệt vời. Dần dần, bạn có thể đưa nhận biết về chuyển động vào hầu hết các hoạt động hàng ngày để cảm nhận dòng năng lượng phước lành trong cơ thể. Bạn có thể tạo ra sự chuyển động hài hòa của năng lượng phước lành trong cơ thể bằng cách đứng và đung đưa cơ thể từ phải sang trái, kéo căng cơ bắp và thư giãn bằng cách đi bộ, nhảy múa thật chậm, thực hành các bài tập yoga và thậm chí là chạy. Bạn có thể lặp lại các chuyển động tỉnh thức với bất kỳ phần nào trên cơ thể nhiều bao nhiêu tùy ý, và bạn cũng có thể kết hợp âm thanh A cùng với sóng chuyển động. 11. Thực hiện các động tác chữa lành khác mang đến phước lành, không bắt buộc. Hãy đắm mình trong nhận biết về năng lượng phước lành trên cơ thể bạn với các cõi tịnh độ và vô lượng chư Phật ở đó. Hãy tắm trong cảm giác về năng lượng phước lành. Hãy nhận biết các sóng năng lượng phước lành đang đi khắp cơ thể bạn cùng với vô số cõi tịnh độ và vô lượng chư Phật nơi đó. Sau đó, hãy thực hành bất kỳ các động tác chữa lành nào sau đây, hoặc thực hành từng động tác một. Những bài tập này có thể thực hiện với bất kỳ tư thế nào bạn thấy thoải mái, chẳng hạn như đứng hoặc nằm. Căng duỗi và thư giãn, thật chậm. Hãy duỗi căng cơ thể, các khớp và cơ trong vòng 1 đến 2 phút. Bạn kéo căng nửa thân trên về phía trên và kéo nửa thân dưới về phía dưới. Như một cái cây vươn lên trời, còn rễ của nó mọc xuống đất vậy. Với sự tỉnh thức hoàn toàn, hãy cảm nhận chuyển động vi tế và chậm chạp này đang tạo ra năng lượng phước lành. Cảm nhận chuyển động này đang kích hoạt các phản ứng dây chuyền của nguồn năng lượng phước lành, nhiệt khí lạc đang chảy trong các cõi tịnh độ của mỗi tế bào trên cơ thể bạn. Hãy nhận biết từng vấn đề cụ thể, chẳng hạn như khu vực bị thương tổn hay tắc nghẽn, và cảm nhận dòng năng lượng đang mang đến cho khu vực này sự chữa lành tối đa. Hãy cảm nhận và tin rằng vô lượng chư Phật nơi các cõi tịnh độ đang gửi đến phước lành của các ngài theo cùng những chuyển động, và họ đang hoan hỷ trong việc chữa lành cơ thể bạn. Tiếp tục kéo căng trong vòng 1 đến 2 phút cho đến khi bạn thấy thoải mái. Sau đó thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hãy dành khoảng 1 phút cho việc này để cho các khớp và cơ trở về vị trí. Hãy cảm nhận nhiệt khí lạc của năng lượng chữa lành đang di chuyển, đang chảy trong các cõi tịnh độ có vô lượng chư Phật. Các bậc giác ngộ này đang nhận và hoan hỷ với năng lượng chữa lành mà các đức Phật khác gửi đến. Phước lành đang chảy khắp các cõi tịnh độ. Từ từ lặp lại bài tập kéo căng và thả lỏng cơ thể, nhận biết những cảm giác về các di chuyển vi tế của việc kéo căng và thả lỏng. Hãy hoan hỷ trong cảm giác phước lành đang được gửi đi và được chư Phật từ bi nơi các cõi tịnh độ đón nhận. Lưu ý rằng động tác của các bài tập này nên thực hiện cùng với hơi thở thoải mái. Hãy dùng bất kỳ cách nào bạn thấy thoải mái để kết hợp việc hít vào thở ra cùng với những động tác này. Bạn cũng có thể thực hiện một bài tập tương tự bằng cách nằm ngửa và thực hiện chuyển động xe đạp bằng chân thật chậm. Mở rộng cơ thể khi hít vào. Với chánh niệm hoàn toàn, từ từ mở rộng toàn bộ cơ thể, các cơ quan nội tạng, cơ bắp và các dây thần kinh khi hít vào. Sau đó, hãy thả lỏng cơ thể, các cơ quan nội tạng, cơ bắp và các dây thần kinh khi thở ra. Hãy cảm nhận rằng chuyển động này đang kích hoạt một phản ứng dây chuyền của phước lành đang chảy khắp các cõi tịnh độ và vô lượng chư Phật trong cơ thể bạn. Trong khi thực hiện bài tập này, hãy chú tâm vào các khu vực có vấn đề. Hãy cảm nhận phước lành đang chữa lành hoàn toàn vấn đề đó. Hãy tận hưởng dòng năng lượng chảy qua các cõi tịnh độ trong cơ thể bạn. Từ từ lặp lại nhiều lần việc mở rộng và thả lỏng cơ thể. Co chặt và thả lỏng. Với sự tỉnh thức hoàn toàn, thật từ từ co các cơ trong cơ thể bạn chừng 1 đến 2 phút, sau đó thả lỏng các cơ chừng 1 đến 2 phút. hãy đặt chánh niệm nơi các chuyển động di tế của việc co thắt và thả lỏng. Việc co và duỗi di tế đến nỗi ta gần như không thấy được các chuyển động mà chỉ cảm nhận được ở khía cạnh năng lượng. Cảm nhận từng động tác đang thúc đẩy dòng phước lành tuôn tràn được vô lượng chư Phật trong cơ thể bạn sẻ chia, và nguồn năng lượng phước lành này như một dòng sông chảy qua các cõi tịnh độ vô biên của bạn. Hãy lặp lại thật chậm động tác co duỗi cơ thể nhiều lần. Lắc lư cơ thể. Lắc lư với một chuyển động di tế, lắc sang bên này khoảng một phút rồi lắc sang bên kia. Có lẽ mọi người nhìn bạn sẽ không nhận thấy, nhưng tâm và thân bạn cảm nhận được cử động này đang kích hoạt các phản ứng dây chuyền mạnh mẽ của năng lượng chữa lành. Năng lượng đang chạy khắp các cõi tịnh độ trong cơ thể bạn và vô lượng chư Phật. Mỗi vị Phật đều cùng các vị giác ngộ khác trong cơ thể bạn đang chia sẻ nguồn phước lành của hơi ấm, tình thương yêu và hỷ lạc. Lặp lại động tác lắc lư cơ thể sang trái rồi lại sang phải nhiều lần như vậy, và quan hỷ với nguồn phước lành dồi dào. Cuối cùng, khi bạn hoàn thành xong một hoặc tất cả các bài tập trên, hãy thư giãn trong sự hợp nhất với kết quả thiền định mang lại mà không bám chấp hay cần dùng ngôn từ để nghĩ về nó. 12. Chia sẻ các sóng phước lành với toàn thể vũ trụ. Bây giờ hãy nghĩ và cảm nhận một trong số vô vàn cõi tịnh độ và chư Phật dược sư trong cơ thể bạn đang gửi đi những chùm ánh sáng phước lành cùng với sóng năng lượng và âm thanh A phước lành để cúng dường mọi phương. Nghĩ và cảm nhận các chùm ánh sáng phước lành và năng lượng phước lành cùng với âm thanh A đã ngập tràn cơ thể của mọi chúng sinh và toàn vũ trụ. Chỉ cần ánh sáng và năng lượng phước lành chạm nhẹ là mọi khổ đau của toàn chúng sinh tan biến, và hình sắc thô thiển sẽ chuyển thành thân ánh sáng phước lành ngập tràn nhiệt hỷ lạc. Mọi chúng sinh đang hân hoan sướng lên âm A hùng mạnh. Mọi tế bào trong chúng sinh được chuyển hóa thành cõi tịnh độ với vô số chư Phật dược sư. Mỗi một nguyên tử đất được chuyển thành cõi tịnh độ với hằng hà vô số Phật dược sư. Các cõi tịnh độ và chư Phật đang sẻ chia với nhau sống ánh sáng phước lành và năng lượng phước lành cùng với âm thanh A hân hoan. Toàn thể vũ trụ trở thành một trong chu kỳ chữa lành của phước lành của chư Phật. Toàn thể vũ trụ tràn đầy những chùm ánh sáng phước lành, sóng năng lượng phước lành và âm thanh A quan hỷ. Toàn thể vũ trụ hiện ra trước bạn được chuyển hóa thành các cõi tịnh độ tràn đầy chư Phật dược sư. Cuối cùng, hãy hưởng sự an lạc của vũ trụ tạo ra bởi sự chia sẻ phước chữa lành với tất cả. Sau đó, hãy thư giãn trong nhận biết rộng mở về sự an lạc của vũ trụ mà không bám chấp hay mong muốn dùng ngôn từ để nghĩ về nó. Lưu ý, nếu quan tâm đến việc bị tổn hại với việc mở rộng ra toàn vũ trụ, bạn có thể bổ sung việc chia sẻ sống phước lành với toàn thể vũ trụ bằng việc dùng bài thiền không bắt buộc được trình bày trong chương 6, bài tập 11. 13. An trú trong sự hợp nhất với cảm nghiệm chữa lành. Hãy nhận biết cảm nghiệm tích cực mà bạn có được sau buổi thiền này. Đó có thể là cảm giác an lạc, rộng rãi, mạnh mẽ, ấm áp, hợp nhất hay bất kỳ cảm giác tích cực nào. Nếu bạn có nhiều cảm nghiệm tích cực, hãy chọn cảm nghiệm nào nổi bật nhất hoặc bạn cảm thấy phù hợp với nhu cầu của mình nhất. Sau khi nhận biết, chỉ cần tận hưởng cảm giác đó nhiều lần. Bây giờ hãy để cho tâm trí hòa với cảm nghiệm và hợp nhất với nó, giống như nước hòa với nước vậy. Bạn và cảm nghiệm chữa lành của bạn hợp nhất là một. Bạn hợp nhất với cảm nghiệm này. Hãy thư giãn cùng với cảm thọ ấy mà không bám chấp vào nó hay cần dùng đến ngôn từ hay khái niệm để nghĩ về nó. Hãy thư giãn trong sự nhận biết rộng mở về cảm nghiệm này. Hãy làm một với nó mà không có bám chấp. Hãy trở đi trở lại trạng thái hợp nhất với bất kỳ cái gì bạn đang cảm nhận. Nghỉ ngơi và thư giãn trong cảm giác này. Hãy mở rộng sự thư giãn hợp nhất với niềm an lạc. Hãy an trú trong niềm an lạc. Lưu ý, không nên cố gắng định hướng hay tạo ra một cảm nghiệm theo cách này hay cách khác. Đừng hy vọng mình thành công và cũng đừng lo sợ thất bại. hãy cứ để cho nó diễn ra tự nhiên. Đây là cách để tìm ra điểm cốt yếu. Đây là cách để gieo hạt giống chữa lành ở tầng sâu hơn trong tâm thức bạn. Khi bạn có thể tìm thấy và duy trì các đặc tính tinh thần của mình rồi, thì không cần tìm kiếm nguồn chữa lành nào nữa. Hồi hướng, ước nguyện và phước lành. Nếu bạn đang tu hành Phật đạo sẽ tốt hơn nếu sau khi hành thiền xong, bạn dành một khoảng thời gian cho việc hồi hướng và cầu phước như sau. Hồi hướng. Từ sâu thẳm nơi tâm thức với niềm hoan hỷ vô bờ bến, hãy dâng tặng và hồi hướng công đức bạn có đến toàn thể chúng sinh để làm phương tiện chữa lành khổ đau cho họ và không mong cầu nhận lại. Nếu bạn hồi hướng công đức đến vô lượng chúng sinh, công đức ấy sẽ không giảm đi mà còn tăng vô lượng. Hãy cảm nhận niềm hỷ lạc khi có thể trao tặng công đức đến người khác. Ước nguyện. Với sự hồi hướng đó, hãy khởi lên ước nguyện bằng cách nghĩ hoặc nói rằng: với sức mạnh của vô lượng chư Phật và cõi Tịnh Độ, với sức mạnh thiền định ta đã làm và với sức mạnh công đức ta đã quân tập, nguyện cho mọi chúng sinh được an lạc, hạnh phúc. Nguyện cho những nỗi đau thể chất và tinh thần của mọi chúng sinh không còn. Nguyện cho ánh sáng phước lành và năng lượng phước lành của chư Phật Dược Sư luôn soi chiếu mọi chúng sinh không bao giờ xa lìa. Nguyện cho mọi chúng sinh mau có được an lạc vô thượng và giác ngộ viên mãn. Nguyện toàn thể vũ trụ hưởng niềm an lạc đầy đủ của các cõi Tịnh Độ. Nguyện cho con luôn được ánh sáng phước lành và sức mạnh phước lành của chư Phật Dược Sư chiếu đến ngày đêm không ngừng nghỉ, kỳ thức lẫn ngủ, trong những lúc thăng trầm kiếp này nối tiếp kiếp kia, cho đến khi con chứng đắc Phật quả. Nguyện cho con luôn là nguồn ánh sáng phước lành và năng lượng phước lành, là niềm an lạc của toàn thể vũ trụ. Phước lành. Hãy nghĩ rằng tất cả chư Phật trên trời và trong cơ thể bạn, với một giọng nói vang rền như sấm, đang ban phước cho bạn. Nguyện cho mọi lời nguyện cầu của bạn đều được đáp ứng. Nguyện những gì bạn mong muốn đều được thành tựu. Nguyện những căn bệnh của bạn đều được chữa lành không tì vết. Nguyện cho bạn luôn ở trong ánh sáng phước lành và năng lượng phước lành của chư Phật không hề lìa xa. Nguyện cho bạn luôn là nguồn ánh sáng chữa lành và năng lượng chữa lành đối với tất cả chúng sinh và toàn thể vũ trụ. Lưu ý, nếu bạn gieo nhân công đức thì mọi ước nguyện bạn đã lập sẽ kết trái. Đức Phật dạy rằng, mọi thứ do duyên khởi, duyên dựa trên tinh thần, những ai mà lập nguyện sẽ nhận quả tương ứng. Tóm lược về Thiền Dược Sư. Bắt đầu bằng cách dành thời gian và năng lượng của bạn cho bước thiền thứ nhất. Khi có được kinh nghiệm với bước này rồi, bạn có thể thêm giai đoạn tiếp theo. Khi cảm thấy một bước thiền nào đó đang mang đến niềm an lạc, định lực, thì bạn đã sẵn sàng để thêm vào bài tập tiếp theo. Nếu trải qua cảm giác khó chịu ở một bước nào đó, bạn cần chờ đợi trước khi thêm vào bài tập tiếp theo. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện chuỗi bài thiền chữa lành có hoặc không có các bước 9 và 10, âm thanh A và các chuyển động chữa lành. Một khi đã quen với tất cả các bài tập, bạn có thể thực hành cả 12 bước thiền trong mỗi buổi tập. Khi đã thành thục 12 bài tập rồi, có lẽ bạn muốn rút gọn thời gian thiền. Có một phương pháp ngắn gọn như sau. Đầu tiên, hãy lấy một vài hơi thở thật sâu và giải phóng mọi căng thẳng theo cùng hơi thở ra. Cảm nhận sự tĩnh lặng trong cơ thể bạn từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân. Hãy nghĩ tôi sắp thiền về Phật Dược Sư để mang lại phước chữa lành vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Hãy quán tưởng, cảm nhận và tin vào sự hiện diện của Đức Phật Dược Sư có thật trên bầu trời phía trước mặt bạn. Hãy cầu nguyện với lòng tôn kính Phật Dược Sư. Hãy nhận phước lành dưới dạng ánh sáng hay nước cam lộ cùng với năng lượng phước lành, nhiệt và hỷ lạc. Nghĩ và cảm thấy cơ thể bạn được tịnh hóa. Sau đó nghĩ và cảm nhận nó được chuyển thành cơ thể của ánh sáng và năng lượng phước lành. Hãy thấy cơ thể bạn làm từ hàng tỷ tế bào. Mỗi tế bào là một tế bào ánh sáng, nó rộng lớn như vũ trụ và chứa đầy năng lượng phước lành cùng với nhiệt hỷ lạc. Cơ thể bạn trở thành cơ thể của ánh sáng và nhiệt hỷ lạc. hãy cảm nhận sự tinh khiết và sức mạnh của năng lượng vô biên. Thấy rằng mỗi tế bào là một cõi tịnh độ, là nơi an trú của Phật Dược Sư, và hãy hội các vị giác ngộ, hiền thân nam và nữ. Tất cả các ngài đang thưởng thức ngày hội chữa lành, ca hát, nhảy múa trong những động tác thanh nhã. Khi bạn thở ra, hãy cảm nhận mỗi vị Phật Dược Sư trong cơ thể bạn đang gửi ra các sóng năng lượng chữa lành để cúng dường tất cả các vị Phật khác. Khi bạn hít vào, hãy cảm nhận các vị Phật Dược Sư đang nhận những món quà sống năng lượng chữa lành mà các vị Phật khác gửi đến. Tất cả các vị Phật đều hoạt động và đang kết nối với nhau trong dòng chảy của sống năng lượng phước lành. Hãy cảm nhận sự nguyên vẹn và hài hòa của cơ thể khi các sống năng lượng phước lành tuyệt vời đi qua nó. Sau đó, chia sẻ sống năng lượng chữa lành với tất cả chúng sinh và toàn thể vũ trụ. Hãy biến vũ trụ và mọi chúng sinh thành ánh sáng và năng lượng phước lành. Hãy ghi nhận và tận hưởng kết quả mà thiền định mang lại, thư giãn trong sự nhận biết mở rộng về việc chữa lành mà không bám chấp hay cần dùng ngôn từ để nghĩ về nó. Cuối cùng, hãy hồi hướng mọi công đức của bài thiền để chữa lành chúng sinh và toàn thể vũ trụ. Lưu ý, nếu muốn, bạn có thể rút gọn buổi thiền tập bằng việc chỉ tập trung vào những giai đoạn chính. Mở đầu với bài tập mang tâm trở về với thân, bài tập 1. Sau đó, hãy tập trung vào việc thấy cơ thể tạo thành từ vô lượng tế bào ánh sáng và năng lượng, bài tập 6. Cảm nhận mỗi tế bào là một cõi tịnh độ vô hạn lượng của chư Phật Dược Sư, bài tập 7. Và bài tập chữa lành bằng sóng ánh sáng và năng lượng phước lành, bài tập 8. Cuối cùng, kết thúc buổi tập với việc chia sẻ sóng phước lành đến toàn vũ trụ, bài tập 11, và an trú trong sự hợp nhất với cảm nghiệm chữa lành, bài tập 12.